Thần nông tiểu y tiên, chương 1658, bách độc bất xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi từng tu luyện quá thần nông kinh, giống nhau dược vật là vô pháp đem chính mình độc vượng. Chính là lúc này, Lương Phi lại cảm giác toàn thân vô lực, thế cho nên, thể xác và tinh thần mỏi mệt, luôn muốn nhắm hai mắt tấn cảm giác trong lòng căng thẳng, cả người không có một tia sức lực, muốn đứng lên lại như thế nào cũng chạm không dậy nổi. Chỉ nghĩ nhắm hai mắt hào hào nghỉ ngơi không thể, không thể, lúc này, chính mình không thể ngã xuống, nếu ngã xuống, mặc cho từ các nàng hai nữ nhân bài bố, không thể. Lương Phi cường đánh lên tinh thần, không nghĩ làm chính mình ngã xuống, nhưng càng là như vậy, càng không mở ra được hai mắt. Phi ca, người quá mệt mỏi, không cần lại dãy giụa, hào hào ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau, toàn bộ thế giới đều là mỹ diệu, nghe lời, ngủ đi, ngủ đi. Thẩm Lâm Đạt giống đọc chú ngữ giống nhau, ở Lương Phi bên tai vẫn luôn nói cái gì, Lương Phi cũng ở bất chi bất giác trông đã ngủ. Lương Phi té xỉu về sau, Tô Đoá đi hướng trước, đá phải cái Lương Phi, xoay người nhìn về phía Thẩm Lâm Đạt. Thẩm Tổng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, muốn hay không giết hắn, CHINH sử A B, ITR, UI, EN, TCS, C, O, D. Nè, tê, giết hắn, vì cái gì, ta nói rồi, Lương Phi người này sát không được, hắn là bằng hữu của ta, người có biện pháp nào không, làm hắn quên mất sở hữu quá khứ. Vì cái gì muốn cho hắn quên trước kia, giết hắn không phải được sao? Tô Đoá hoàn toàn không hiểu Thẩm Lâm Đạt ý tứ, chỉ nghĩ nhanh lên giết chết Lương Phi, lấy tuyệt hậu hoạn, hiện tại Lương Phi đã biết bọn họ sở hữu bí mật, cho nên lưu trữ Lương Phi. Đối bọn họ tới rằng, là cái rất lớn uy hiếp. Thẩm Lâm Đạt lại bước yêu nhã bước chân đi lên trước, Ninh Tú Mỹ ở tự hỏi, vuốt ve Lương Phi góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thâm tình chân thành đối này nói. Cái kia họ Tô nữ nhân nơi nào hảo, người vì cái gì muốn thích nàng, ta muốn so nàng tốt hơn gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần, ta muốn cho ngươi quên mất nàng, ta muốn cho ngươi cùng ta ở bên nhau, tại đây nước ngoài, chúng ta hai người hảo hảo sinh hoạt được không? Thẩm Lâm Đạt thổ lộ ra bản thân tiếng lòng, một bên Tô Đoá vẻ mặt nghi hoặc, kinh ngạc nói. Thẩm Tổng, ngươi thích nàng, trách không được, ngươi muốn cùng ta liên thủ, nguyên lai ngươi cùng ta cộng đồng kẻ thù đều là Tô Tiêu Huyền. Không sai, chính là nàng, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dựa vào cái gì mọi người đều thích nàng, nàng nơi nào hảo, liền bởi vì nàng lớn lên ôn nhu, là cái làm người thương tiếc nữ hài sao? Hiện tại không cũng thành hiện tại cái dạng này. Thẩm Tổng, ngươi chiêu này dùng thật đúng là cao. Hảo, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tỉnh dược, chỉ cần Lương Tổng dùng về sau, sẽ quên chính mình sở hữu cảm tình. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ đem Tô Tiêu Huyền quên, ngươi là có thể trở thành Lương Thái Thái. Tô Đoá tự tin tràn đầy nói, nàng lời nói vừa ra, Thẩm Lâm Đạt trên mặt lộ ra tươi cười, phảng phất thấy được hy vọng, ở trong lòng nàng. Sở hữu hết thảy đều đã không quan trọng, quan trọng là, chỉ cần Lương Phi có thể lưu tại chính mình bên người. Hảo, ngươi mau đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thẩm Lâm Đạt vừa nói sau, Tô Đoá liền rời đi. Thẩm Lâm Đạt đem Lương Phi đỡ đến trên giường, vẫn luôn làm bạn hắn bên người. Thẩm Lâm Đạt tuy rằng người ở nước ngoài, nhưng nàng lại không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở xử lý công ty sự tình. Nàng trước cấp công ty trợ lý đánh đi điện thoại. Chuẩn bị thu mua Tô Tiêu Huyền công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tuy là đồng học quan hệ, nhưng các nàng cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện giờ Tô Tiêu Huyền ngã xuống, nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này, đem nàng công ty thu mua. Tô Tiêu Huyền gần nhất 2 tháng, vẫn luôn bị Thẩm Lâm Đạt dược vật sở khống chế, cho nên vô tâm quản lý công ty. Công ty buôn bán ngạch cấp tốc giảm xuống. Công ty nguyên lão cũng sôi nổi đi ăn máng khác Thẩm Lâm Đạt công ty. Lúc này đây, Thẩm Lâm Đạt không chỉ có muốn đem Tô Tiêu Huyền bạn trai cướp được tay, còn muốn đem nàng công ty đả đảo, trở thành nghiệp giới long đầu lão đại. Thẩm Lâm Đạt quả nhiên là cái âm hiểm nữ nhân, nàng đi mỗi một bước, làm mỗi một cái quyết định, nơi trốn nhằm vào Tô Tiêu Huyền. Thẩm Lâm Đạt lẳng lặng nhìn chăm chú Lương Phi, thật lâu không thể tiêu tan, ở trong mắt nàng. Lương Phi tự nhiên là tốt nhất, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lương Phi khởi, nàng liền thích Lương Phi, ở trong lòng nàng, sớm đã coi Lương Phi vì chính mình nam thần. chính là sau lại, chính mình đã trải qua ác mộng hết thảy, Thiên Tâm Pháp Sư hủy hoại chính mình trong sạch. Kỳ thật đối với hiện tại xã hội này, này hết thảy không tính cái gì, chính là Thẩm Lâm Đạt lại rất có thể tiếp thu này hết thảy. Nàng biết, Lương Phi từ trước đến nay thích nhất sạch sẽ thanh thuần nữ hài, nhưng chính mình đã biến ô uế, vì thế, nàng muốn trả thù hết thảy. Nàng âm thầm phái người giết chết Thiên Tâm sở hữu thủ hạ, đối bọn họ dùng cực hình, làm cho bọn họ chết ở thống khổ bên trong, sống sờ sờ tra tấn mà chết. Lại sau lại, nàng lợi dụng Tiểu Lưu, bởi vì hắn là dễ thường thường trợ lý, có thể trực tiếp tiếp xúc đến Thiên Tâm Pháp Sư. Nàng lợi dụng Tiểu Lưu đem Thiên Tâm Pháp Sư giết chết, chính là sau lại, nhiệm vụ thất bại, Thiên Tâm cũng chưa chết, Tiểu Lưu ngược lại bị bắt lên. Cái này không còn dùng được nam nhân, ở trong ngục giam ngây người mấy ngày, cư nhiên đem chính mình cũng cung ra tới. Còn hảo Thẩm Lâm Đạt sớm có chuẩn bị, phía trước nàng chính là ở bệnh viện tâm thần trụ quá, trong lén lút, làm mấy phân tinh thần trạng thái giám định. Mấy chương giám định báo cáo cứu nàng, nàng có thể không cần chịu bất luận cái gì lao ngục chi hình. Nàng nhìn đến Lương Phi cái này hoàn mỹ nam nhân, trong lòng vẫn như cũ báo đáp có hy vọng, cho nên muốn cùng Lương Phi ở bên nhau. Tô Tiêu Uyển là Lương Phi bạn gái, có nàng ở, nàng cùng Lương Phi sẽ không đi đến cùng nhau. Kết quả là, nàng lại bắt tay duỗi tới rồi Tô Tiêu Uyển trên người. Hảo minh bạch, có Tô Tiêu Uyển ở, Lương Phi sẽ không đối chính mình có cảm giác, cho nên nàng chuẩn bị hảo hảo đánh thắng trận này chướng. Nàng đầu tiên là tìm được Tô Đoá, nàng nghe được, Tô Đoá cùng Tô Tiêu Uyển là cùng cha khác mẹ tỉ muội, là Tô Phụ ở bên ngoài tư sinh nữ, những năm gần đây. Tô Phụ vì uy vọng, vì gia nghiệp, chưa từng có thừa nhận quá cái này nữ nhi. Tô Đoá quá thê thảm sinh hoạt, cho nên Thẩm Lâm Đạt mới tìm được nàng. Không biết qua bao lâu, Tô Đoá lại lần nữa đi vào phòng. Tô Đoá ở nước ngoài có cái rất lớn phòng thí nghiệm, này gian phòng thí nghiệm là Thẩm Lâm Đạt giúp đỡ nàng, chuyên môn nghiên cứu một ít mê tâm người trí dược, hơn nữa này đó dược, toàn bộ là hại người dùng. Dược lấy tới sao? Thẩm Lâm Đạt hương phấn hướng đi trước, tiểu tâm dò hỏi. Này dược chỉ cần Lương Tổng ăn vào sau, tất nhiên sẽ quên trước kia. Người nói chính là thật sự, hảo, hiện tại khiến cho hắn ăn vào dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lương Phi đã vựng ngủ, tuy rằng hắn vẫn luôn ở hôn mê chung, nhưng hắn còn có thể nghe được hai nữ nhân đối thoại. Hắn tuy rằng không thể động, nhưng bản năng phản ứng vẫn phải có. Theo sau. Tô Đoá lập tức bẻ ra Lương Phi miệng, đang chuẩn bị đem dược ngã vào hắn trong miệng. Chỉ thấy Tô Đoá cùng Thẩm Lâm Đạt ngừng thở, nghiêm túc nhìn chăm chú. Uy xong dược sau, Thẩm Lâm Đạt tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Phía trước nàng đã sớm nghe nói, Tô Đoá là cái không bình thường nữ nhân, nàng y thuật cao minh, ở phối chế dược vật phương diện này, cũng là cái chuyên gia. Trước kia nàng xứng dược vật. Hoàn toàn có thể khống chế được Tô Tiêu Uyển cùng đan ni áo. Hiện tại Tô Đoá làm Lương Phi ăn vào dược, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng. TXT download địa chỉ, di động đọc, vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chóp. Thêm vào bookmark, ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng người bằng hữu đề cử quyển sách, Lan Lam cảm ơn ngài duy trì, BQ5. Cách chương.